Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1532, chương 1532, ta không dám tưởng tượng. Ta cùng Nikon lão sư giảng. Lý Thần Vũ nhìn Cát Đông Húc đưa tới điện thoại di động. Con người đều trợn tròn, lắp bắp nói. Hắn Lý Thần Vũ bất quá liền một thành phố cục bảo vệ môi trường phổ thông viên chức. Có thể đối phương là dòng dõi trên 10 tỷ đô la nước mơ tài chính ông trùm cùng với tổng lý con. Gái, nàng tự thân cũng là giáo dục đại thần, tương đương với nước hoa trưởng bộ phận A. Người cũng không phải không quen biết Nikon. Trước đây còn đồng thời bò qua núi, ăn cơm xong đây, hơn nữa. Không còn có ta sao? Cát Đông Húc gặp Lý Thần Vũ cái kia dáng dấp sốt sắng. Cười nói, nhưng là lão đại, trước khác nay khác, khi đó ta cũng không biết nói nàng ấy sao châu bò. Cũng là ngươi tới nói đi. Lý Thần Vũ vẻ mặt đưa đám nói, sững sờ là không dám tiếp nhận máy móc. Vậy ta hiện tại không cũng rất châu bò. Làm sao không thấy ngươi không có can đảm nói chuyện với ta à? Cát Đông Húc gặp Lý Thần Vũ dĩ nhiên sợ đến không dám cùng Nikon nói chuyện. Không khỏi vừa buồn cười vừa tức giận địa chừng mắt nói. Nikon nhưng là người đàn bà của hắn. Lão đại, cái kia sao có thể giống như chúng ta hai đã từng ở chung qua. Lý Thần Vũ nói, ở chung ngươi một cái đầu a. Cát Đông Húc nghe vậy trực tiếp đưa điện thoại di động nhét vào Lý Thần Vũ tay bên trong. Nói. Ngươi liền coi Nikon là thành ngươi đại tàu. Như vậy ngươi luôn có thể nhận đi. Đùa giỡn. Của mình anh em dĩ nhiên không dám nhận lão bà mình điện thoại. Này nói ra giống như nói sao. Đại tàu. Thường Liên Hạm cùng Bạch Ngưng con ngươi đều một hồi chừng lòi ra. Lý Thần Vũ càng là cả kinh tay run một cái. Thiếu chút nữa thì không thể cầm chắc điện thoại di động. Kim Vũ San cùng Lâm Tư Khiết gặp Cát Đông Húc nhắc tới đại tẩu hai chữ. Tuy rằng cũng hơi kinh ngạc, nhưng nhớ tới lần trước ở Kinh Thành trải qua, liền ngay cả Australia thế lực ngầm mẹ đỡ đầu. Đương thời dòng dõi mấy tỷ đô la đại Tây đều phải gọi hắn Cát ra. Nhớ tới ở Hương Cảng, Cố Diệp Tằng cũng là như thế gọi hắn. Còn có nước mơ một vị khác tài chính ông trùm Caterina cũng là như thế gọi hắn. Cũng liền cảm thấy điều này cũng không có gì tốt đáng giá kinh ngạc. Lão đại, người sẽ không ở trong đại học liền cùng Nikon lão sư cái kia chứ? Một hồi lâu Lý Thần Vũ mới giật mình tỉnh lại. Nhìn Cát Đông Húc quả thực bội phục sát đất. Cái kia ngươi một cái đầu a, nhanh lên một chút nghe điện thoại. Cát Đông Húc thời gian này tự nhiên ý thức được tự mình nói lỡ miệng. Tức giận chừng bát quái tâm cháy hừng hực Lý Thần Vũ một chút. Là, Lý Thần Vũ liên tục gật đầu. Sau đó nghe điện thoại, nếu Nikon cùng lão đại rất có thể còn có một chân. Hắn căng thẳng một trái tim tự nhiên đã thả lỏng một chút. Xin chào, Nikon lão sư, ta là Lý Thần Vũ. Còn nhớ ta không? Lý Thần Vũ nhận điện thoại nói. Ta đương nhiên nhớ ngươi. Chúng ta đồng thời bò qua Kim Sơn. Ăn chung quá cơm. Bất quá ngươi là Cát bằng hữu. Mời không nên gọi ta lão sư. Nikon đáp lời. Lý Thần Vũ gặp Nikon không để hắn xưng hô nàng lão sư. Trong lòng không khỏi tầng tầng nhảy một cái. Ánh mắt theo bản năng mà hướng Cát Đông Húc nhìn sang. Nếu như trước, hắn còn có chút không thể tin được lão đại cùng Nikon quan hệ đã thân mật đến bạn bè trai gái quan. Hệ, nhưng bây giờ hắn thật bắt đầu tin tưởng. Tốt lắm, ta gọi ngươi Nikon, Lý Thần Vũ nói. Một trái tim rầm rầm nhảy không ngừng. Mặc dù có Cát Đông Húc tầng quan hệ này, nhưng điện thoại cái kia đầu nhưng là chân thực nước mơ tổng lý con gái. Giáo dục đại thần a. Được rồi, Cát nói ngươi bố vợ theo chúng ta nước mực bên này có chút kinh doanh lui tới. Ngươi có thể nói với ta một chút không? Nikon nói. Đúng, Nikon, cha vợ ta bây giờ đang ở các ngươi nước mơ thủ đô Banta. Hắn chủ yếu là ở làm. Lý Thần Vũ đưa hắn bố vợ có quan hệ tình huống nói với Nicole một phen. Bao quát trượng người có tên chữ, phương thức liên lạc các loại, Nicole đều nhất nhất ghi nhớ. Sau đó cười nói với Lý Thần Vũ không thành vấn đề. Nàng sẽ an bài. Lý Thần Vũ tự nhiên không tốt truy hỏi Nicole sẽ an bài như thế nào. Nàng một đại nhân vật như vậy, đã đồng ý cần giúp đỡ. Đối với Lý Thần Vũ đó đã là hết sức cho mặt mũi. Lại nơi nào còn dám hạch hỏi, liền nói liên tục mấy tiếng cảm ơn. Lý Thần Vũ đem điện thoại di động chuyển giao cho Cát Đông Húc. Cát Đông Húc nhận lấy điện thoại di động, cùng Nicole hơi hơi nói rồi một đôi lời liền cúp điện thoại. Lão đại, cảm ơn ngươi. Gặp Cát Đông Húc cúp điện thoại, Lý Thần Vũ cùng Thường Liên Hạm vội vã cảm kích nói. Giữa chúng ta liền không cần khách khí như vậy đi. Cát Đông Húc cười cười nói. Kha kha, Lý Thần Vũ đắc ý cười cười. Sau đó đột nhiên lại chuyển thành ám muội bên trong mang theo một tia thô bỉ bằng hiệu vẻ mặt. Nói, lão đại, cái kia ngươi thật cùng Nicole cọ sát ra đốm lửa rồi. Cái kia hai người các ngươi tương lai có khả năng hay không sẽ kết hôn đây? Nếu như hai người các ngươi kết hôn, trời à, cái kia nhưng là một cái quốc gia tổng lý con gái. Giáo dục đại thần a, ta không dám tưởng tượng. Thường Liên Hạm cùng Bạch Ngưng sau khi nghe mặt, cũng theo lộ ra một mặt khoa trương vẻ mặt. Hiện tại, các nàng rốt cục thật sự hiểu tại sao Kim Vũ San cùng Lâm Tư Khiết ở trên vũ đài nhảy nhót liên hồi. Trước mắt vị này đang đứng ở huyết khí phương cương người trẻ tuổi dĩ nhiên biểu hiện bình tĩnh như vậy, nhân ra đó là cái gì cấp độ a? Được rồi, cũng không phải ngươi muốn kết hôn, ngươi mù bận tâm cái gì? Cát Đông Húc giờ khóc giờ cười chừng Lý Thần Vũ một chút nói. Kha kha, ngươi là lão đại, ta này làm tiểu đệ đương nhiên phải quan tâm ngươi mà. Lý Thần Vũ nói, thiếu giả mù sa mưa, ta có thể nói cho ngươi, đừng ở bạn học trong vòng loạn truyền. Cát Đông Húc nói, ta biết, trên thực tế coi như ta truyền, cái kia cũng có người tin tưởng a. Những người kia không đem ta đưa đến bệnh viện tâm thần xem như là tốt. Lý Thần Vũ nói. Cát Đông Húc nghe vậy suy nghĩ một chút cũng phải. Cũng là cười cười không cần phải nhiều lời nữa. Nước mơ cùng nước hoa có 5 tiếng sai giờ. Làm Cát Đông Húc đám người ở khách sạn tầng cao nhất. Màn đêm bên dưới, chuyện trò vui vẻ, ăn uống linh đình thời gian. Nước mơ bên kia vừa mới chạng vạng. Phụ thân của Thường Liên Hạm Thường Hồng Tín ngồi ở ban ta một nhà đối diện đường cái trong quán cà phê nhìn ngoài cửa sổ một chiếc xe càng lúc càng xa đờ ra. Chiếc xe kia chủ nhân vốn là hắn kỳ vọng cao khách hàng. Hôm nay Thường Hồng Tín hẹn hắn uống cà phê nói chuyện làm ăn. Kết quả không nghĩ tới vị này khách hàng kinh tế xảy ra vấn đề. Vô pháp tiếp tục cùng hắn hợp tác. Ai? Thường Hồng Tín thở dài một hơi, đem thu hồi ánh mắt lại, người khác đều cho là hắn đem chuyện làm ăn làm xong rồi nước ngoài rất lợi hại. Hắn mấy năm qua cũng xác thực kiếm lời một chút tiền. Ở quốc nội xem ra cũng hết sức ngăn nắp, nhưng lại có ai biết, kiếm tiền lại ở đâu là dễ dàng như vậy. Từng cái tờ khai, mỗi một người khách hàng cũng là muốn hắn tiêu tốn rất nhiều tâm tình cùng tâm huyết mới bắt xuống. Bây giờ cái này nguyên bản bị hắn kỳ vọng cao khách hàng trôi đi. Đối với hắn năm nay chuyện làm ăn tuyệt đối có ảnh hưởng không nhỏ. Thường Hồng Tín đang thở dài cảm khái làm ăn khó khăn thời khắc. Điện thoại di động của hắn vang lên. Thường Hồng Tín cầm lên vừa nhìn là ban ta bên này một cái điện thoại xa lạ. Trên mặt không khỏi hơi nghi hoặc một chút, nhưng vẫn là nhận, xin chào, xin hỏi là Thường Hồng Tín tiên sinh sao? Trong điện thoại truyền đến một vị cô gái trẻ tuổi âm thanh. Hơn nữa nói vẫn là Hán ngữ,